Kết hôn nhanh chóng, chương 1122. Góc truyện audio.com. Chương 1122. Nghe nói Cố Đinh Cẩn tới, lông mày Hoa Ngọc Thành lập tức nhíu lại, từ khi lần trước Cố Đinh Cẩn đem đi Cao Thanh Thu. Đến bây giờ, cây gai kia trong lòng Hoa Ngọc Thành còn không có bị rút đi. Anh ta đi vào phòng khách, nhìn thấy Cố Đinh Cẩn ngồi ở trên ghế salon, Cao Thanh Thu túm lấy cánh tay của Hoa Ngọc Thành, đứng ở bên cạnh anh ta, nhìn về Cố Đinh Cẩn, không hiểu trễ như vậy anh ta chạy qua tới để làm gì. Cố Đinh Cẩn ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người ân ái ngọt ngào trước mắt, luôn cảm thấy bọn họ giống như một bức tranh tốt đẹp. Càng như vậy, càng muốn xé bỏ hạnh phúc của bọn họ. Hoa Ngọc Thành hỏi, tại sao cháu cũng tới? Anh ta bây giờ cơ hồ không có một chút nhiệt tình đối với Cố Đinh Cẩn. Muốn cùng anh ta cướp Thanh Thu, đều là địch nhân của anh ta. Cố Đinh Cẩn nói, có chút chuyện công việc, muốn tới đây cùng cậu nói một chút. Hoa Ngọc Thành nhìn Cố Đinh Cẩn một cái, tràn đầy ghét bỏ, nhưng, vẫn để cho Cố Đinh Cẩn đi thư phòng của anh ta. Cao Thanh Thu trở về phòng trước. Bên trong thư phòng, Cố Đinh Cẩn ngồi ở trước mặt Hoa Ngọc Thành, cùng anh ta nói một chút chuyện kế hoạch và những sự thay đổi trong công ty. Hoa Ngọc Thành nghe xong, nói, cháu có cái gì thì làm theo quy trình, không cần đặc biệt đến tìm tôi, ngược lại những người đó cũng sẽ đến chỗ của anh ta làm báo cáo. Cố Đinh Cẩn nhìn xem bộ dáng lạnh nhạt của Hoa Ngọc Thành. Thế, hôm nay cháu đi về trước. Hoa Ngọc Thành ngồi ở trên ghế, nhìn thấy Cố Đinh Cẩn rời khỏi phòng, đóng cửa lại, Cao Thanh Thu mới vừa tắm xong, Hoa Ngọc Thành thì trở về tới. Cô ta mặc đồ ngủ, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành ngồi ở chỗ đó, nói, Cố Đinh Cẩn trở về rồi. Cao Thanh Thu đi tới trước mặt anh ta, nhìn anh ta, gần đây vừa thấy được Cố Đinh Cẩn, sắc mặt anh ta liền không tốt đẹp như vậy. Cao Thanh Thu ôm lấy cánh tay của anh ta, chấm, còn giận anh ta à, em nói sao? Đối mặt với một người muốn cùng anh ta cướp đi Cao Thanh Thu. Anh ta quả thực không có cách nào có thể làm ra vẻ lãnh đạm bình tĩnh. Cao Thanh Thu đưa tay ra, túm lấy hai má của anh ta, chấm, cười một cái, có gì phải tức giận? Anh tức giận vì một kẻ ngu làm cái gì? Hoa Ngọc Thành nhích lại gần. Đưa cô ta vòng ở trong ngực, mặt chùi vào cổ của cô ta, hô hấp trở nên ngưng trọng, nếu kết hôn, em muốn đi nơi nào? Hích, chưa nghĩ ra, vừa còn tốt mà, làm gì nói cái này? Thế em bây giờ nghĩ, tay Hoa Ngọc Thành, lén vào trong quần áo ngủ của cô ta, bầu không khí rất mập mờ, Cao Thanh Thu nghe hô hấp của anh ta gấp gáp, chủ động ôm lấy anh ta, để anh ta ôm mình thật chặt. Đi nơi nào cũng được, anh quyết định là được rồi. Hoa Ngọc Thành cười một tiếng, rất thích Cao Thanh Thu ở tối nay. Không có từ chối anh ta, cũng không có đẩy anh ta ra. Anh ta ngẩng đầu lên, hôn ở trên trán của cô ta. Chấm, bảo bảo nhà tôi thật ngoan. Cao Thanh Thu cười một tiếng, em đây có thể nói ra một cái yêu cầu với anh không? Yêu cầu gì, em đêm nay muốn ở phía trên. Hoa Ngọc Thành nghe thấy lời nói của Cao Thanh Thu, suýt chút nữa không thể hít thở được, anh ta nhìn xem cô ta, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới, em chắc chắn chứ, lại còn muốn ở phía trên, cục cưng nhỏ của anh ta không có khả năng chủ động như vậy. Cao Thanh Thu nói, mặc dù không biết Cao Thanh Thu nói là thật hay giả, nhưng Hoa Ngọc Thành vẫn là vội vã ôm Cao Thanh Thu đi trên giường. Anh ta nằm xuống ở trên giường, một mặt chịu cô ta làm bất kể thứ gì. Cao Thanh Thu nhìn xem người đang ngoan ngoãn nằm ở trên giường chờ cô ta. Nở nụ cười, Hoa Ngọc Thành thấy cô ta nửa ngày không động một tí. Thúc giục, nhanh lên một chút, mặc dù cô ta cười rất đẹp mắt, nhưng anh ta càng hy vọng cô ta có thể làm ra hành động thực tế. Bởi vì anh ta thật sự nhịn rất cực khổ. Cao Thanh Thu nhìn về Hoa Ngọc Thành, nói, em ngày hôm nay kinh nguyệt tới rồi, cách chương.